Chương 777, ngươi vì sao lại nhận biết A Dạ? Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, có một số việc, về sau các ngươi thì sẽ biết, Bác Minh Dạ gia hỏa kia quá ngạo kiều, tại hắn không có nhớ tới ta là ai trước đó, ta phải nghĩ biện pháp để cho Bác Minh Dạ nhớ tới. Bác Minh Liên nhìn một chút Trọng Nguyệt, hơi nghi hoặc một chút hỏi, ngươi thoạt nhìn giống như chúng ta lớn, A Dạ cũng không có tới qua Nguyệt Hoa trường học. Ngươi vì sao lại nhận biết A Dạ? Đây chính là nàng một mực đều nghĩ không thông địa phương, về sau liền sẽ biết. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, từ trong không gian xuất ra một bình cấp 7 bồi nguyên đan cho Bắc Minh Liên. Ngươi bây giờ là cường giả cấp 6, đột phá cấp 7 còn rất sớm. Cái này bồi nguyên đan mỗi ngày một khỏa, đối với ngươi tu luyện có trợ giúp rất lớn. Tạ ơn. Bắc Minh Liên cu nở dê nghiêm túc cầm qua đan dược kia chứa vào bản thân trong không gian giới chỉ. Còn có 3 bình. Ngươi cầm cho bọn họ một lần. Trọng Nguyệt nói xong, lần nữa lấy ra 3 bình. Bác Minh Liên gật đầu cười, lão sư yên tâm, ta nhất định sẽ cho bọn họ. Buổi chiều không có lớp, Trọng Nguyệt liền đi luyện dược hội bên kia, muốn luyện chế một chút đan dược. Bác Minh Liên nhàn nhảm chán, liền đi Bác Minh Dạ bọn họ bên kia. Đem Trọng Nguyệt đưa cho nàng đan dược cho Tần Lãng, Bác Minh Thiên cùng Bác Minh Dạ về sau. Bác Minh Liên nhìn xem Bác Minh Dạ hỏi, A Dạ. Ngươi thật sự không biết lão sư sao có thế nàng nói nhận biết ngươi, hơn nữa cũng là bởi vì nhận biết ngươi, cho nên đối tốt với ngươi, ngay tiếp theo đối với chúng ta đều tốt. Kỳ thật hôm nay nhìn thấy Trọng Nguyệt về sau, Bác Minh Dạ luôn có một loại nói không nên lời cảm giác kỳ quái, có thế lại bắt không cho phép. Bây giờ nghe bản thân nhị tỷ hỏi như vậy, Bác Minh Dạ rất thẳng thắn lắc đầu, biểu thị hắn không biết Trọng Nguyệt. Kỳ thật ngươi nhị tỷ ta cảm thấy, vậy lão sư thực tình không sai, A Dạ. Dù sao ngươi đều không có thành thân, không bằng truy lão sư kia thế nào. Bắc Minh Liên cười hì hì nhìn xem Bắc Minh Dạ, vậy lão sư khá tốt. Nàng tất nhiên tốt như vậy, không bằng ngươi đi truy Bắc Minh Dạ. Khiêu mi nhìn bản thân nhị tỷ một chút. Cắt, cũng chính là ta là nữ, nếu như ta là nam, khẳng định truy. Bắc Minh Liên đưa tay đánh Bắc Minh Thiên một bàn tay. A Thiên, ngươi nói có đúng hay không? Bắc Minh Thiên nhìn thoáng qua bản thân nhị tỷ sắc mặt, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, Tam ca, ngươi không truy lão sư, ta truy được không giống như là nhị tỷ nói, thực lực cường đại, toàn hệ lão sư, hơn nữa còn xinh đẹp, ai cũng biết truy. Hết lần này tới lần khác lão sư kia đối với Tam ca một người tốt, lạnh lùng Tam ca lại một chút cũng không để ý, ngươi có thể thử xem. Bắc Minh Dạ nhìn Bắc Minh Thiên một chút, không có nói thêm gì nữa, hướng về gian phòng của mình đi vào, chuẩn bị nghỉ ngơi. Hai người các ngươi tỷ đệ làm sao lão yêu đùa? A Dạ Tần Lãng bất đắc dĩ lắc đầu. A Thiên, vậy lão sư đối với A Dạ cực kỳ không giống nhau. A Dạ trên miệng nói không thèm để ý, trong lòng hẳn là cũng hơi nghi hoặc một chút, ngươi có thế không nên đi trêu chọc lão sư kia. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đi trêu chọc lão sư kia. Bác Minh Thiên cười cười, tiếp tục cùng hai người bọn họ nhắc tới Thiên. Trọng Nguyệt từ luyện dược hội sau khi trở về, liền thấy năm thứ ba đám kia học sinh đã tới. Đi vào phòng, đổi tắm một cái, Trọng Nguyệt liền đi ra, nhìn xem mấy người nói ra, chúng ta đi thôi. Trọng Nguyệt, ta vừa rồi hô A Dạ, chúng ta đi chung với ngươi thế nào? Bắc Minh Liên đứng ở lầu 2, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi một câu. Lúc đầu nàng là cảm thấy hô lão sư tương đối tốt, nhưng là Trọng Nguyệt để cho nàng hô tên, nàng liền hô tên.